Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, chương 682. Đồng dạng kết cục, thần cách toái phiên chú phù, loại hình, thần cấp tài liệu miêu tả, không biết nhìn lấy trên tay tài liệu cung binh ý cười đầy mặt. Trừ cái đó ra hắn chả thu hoạch được địa ngục chi môn thông hành chứng cùng một số truyền kỳ quyền. Chụp các loại đồ tốt, đương nhiên những vật này đều muốn trước thu lại. Hiện tại trọng yếu nhất còn là phong ấn thạch, cũng chính là cuồng thần kiếm giáp nhiệm vụ. Tử U Lan có lẽ cho rằng cung binh nếu không phải là đang gạt nàng, nếu không phải là não tử xấu. Nhưng là cung binh biết cái này cái gọi là điều kiện với hắn mà nói cũng là một câu sự tình. Tô ra những cái kia tư nguyên hắn thật đúng là chướng mắt. Dù sao sau cùng đều là bị Cơ gia gộp vào cùng một chỗ. Tích tích, bộ đàm vang lên, cung binh nhìn xem sau đó kết nối. Làm sao A thần, ra, Miêu thần thanh âm mang theo mỏi mệt cùng hưng phấn. Ta bên này nhìn đến. Khối thứ hai phong ấn chi thạch, tới đi, lập tức tới ngay, cung binh cúp máy bộ đàm, trên mặt hắn tràn đầy nụ cười, song hỉ lâm môn, không có ai biết hiện tại cái này tam chuyển cất bước cần phải nhanh giai đoạn phát triển vì. Cái gì cung binh muốn đem thời gian lãng phí ở nhàm chán như vậy sự tình phía trên, hơn nữa còn liên lụy miêu thần thiên ngưng các cao thủ. Nhưng là chỉ có cung binh biết trọng yếu như vậy sự tình, trừ những người này người khác đều không cách nào đảm nhiệm. Cung binh cần đối với sự kiện này giữ bí mật cùng thanh quái tốc độ, người chơi bình thường căn bản làm không được. Chỉ có miêu thần thiên ngưng đám người này có thể hoàn thành sàn quyết đấu. Nhìn lấy xông về phía mình tâm hệ thiên hạ, Thiên Tùng Vân nhíu nhíu mày, phòng ngự lại cao hơn lại như thế nào? Một cái thuẫn chiến còn muốn giết người sao? Uống, một đạo kiếm khí vung ra về sau. Thiên Tùng Vân một cái kiếm tập nghênh đón. Mà tâm hệ thiên hạ thì là không làm né tránh tùy ý đạo kiếm khí kia kỹ năng trúng đích chính mình. Trừ 83.945. Thuẫn kích, tại Thiên Tùng Vân kiếm tập kích mở ra về sau. Tâm hệ thiên hạ trực tiếp tay trái cầm thuẫn nện xuống. Thời gian này điểm hoàn mỹ kẹp lại Thiên Tùng Vân kiếm tập kích trúng đích chính mình thời gian. 31.738. Mê muội, một cái mức thương tổn theo Thiên Tùng Vân trên đầu bay ra. Thế mà trong nháy mắt Thiên Tùng Vân thì khôi phục trạng thái bình thường. Kiếm tâm thông minh, cường đại tam chuyển tật phong kiếm thánh có cao thương tổn cao bạo kích thiên phú cũng có được. Kiếm tâm thông minh loại này có thể giải trừ dị thường trạng thái thần kỹ. Trong nháy mắt giải trừ mê muội sau, Thiên Tùng Vân điều chỉnh góc độ một kiếm hướng về tâm hệ thiên. Hạ dự khuyết vạch tới. Phốp, 313.490. Muốn hại phán định, trong chớp nhoáng này giải khống phản đánh để tâm hệ thiên hạ chưa kịp phản ứng. Theo một cái 300.000 mức thương tổn bay ra. Lúc này ánh sáng màu vàng chớp động, từ trên người tâm hệ thiên hạ xuất hiện một đạo quang mang tiến vào Thiên Tùng Vân thể nội. Kinh cức chi lực, 251.138. Phản thương tổn, Thiên Tùng Vân sững sờ một chút, hắn đột nhiên kịp phản ứng, là cái kia thuẫn bài. Ngươi là cái kia hắc bào mục sư. Kratos để thiên chi thuẫn vị trí. Thuẫn bài trang bị đẳng cấp, 100 phẩm cấp, thần khí phòng ngự vật lý cộng 100.000 phòng ngự ma pháp cộng 100.000 phòng ngự vật lý cộng 20% phòng ngự ma. Pháp cộng 20% lượng máu cộng 300.000 điểm sinh mệnh cộng 20% lực lượng cộng 1 trí lực cộng 1 sức chịu đựng cộng 500 thể. Chất cộng 500 toàn thuộc tính tăng phúc cộng 10% toàn thuộc tính kháng tính cộng 500 tỷ lệ chính xác cộng 50% tỷ. Lệ né tránh cộng 10% tỷ lệ bạo kích cộng 50% kháng bạo dẫn cộng 30% 6 trang thuộc tính chưa phát động kỹ. Năng bị động, kinh cức chi lực miêu tả. bị vật lý công kích trúng đích lúc 50% tỷ lệ bắn ngược lần này mức thương tổn 80% miêu tả. Bị ma pháp công kích trúng đích lúc 30% tỷ lệ bắn ngược lần này mức thương tổn 50% tất cả mọi người. Trong đầu đều xuất hiện cái này thuẫn bài thuộc sao sao sao sao bên trong kiện thứ nhất thần khí mà lại là thuẫn bài. Đây đối với một đoàn đội tăng lên quá lớn. Một cái siêu cấp tăng có thể cung cấp một đội ngũ chỗ có nhu cầu. Nhưng là tất cả mọi người biết cái kia thuẫn bài cuối cùng là bị cái kia thần bí hắc bào mục sư lấy. Đi, thần khí loại vật này hẳn là sẽ không tùy tiện cho người khác. Như vậy cái này tâm hệ thiên hạ cũng là cái kia thần bí hắc bào mục sư bản thân. Phải hay không phải không có ý nghĩa? Kiếm tâm thông minh sớm như vậy sử dụng. Tâm hệ thiên hạ trên mặt không có bất kỳ cái gì bị vạch trần chấn kinh. Hắn vẫn như cũ đạm mạc không gì sánh được. Ngươi đã thua. Uống. Tâm hệ thiên hạ tay phải một kiếm rơi xuống. Mà ở rơi xuống đồng thời chân đá kỹ năng mở ra. Tâm tình có chút bối rối Thiên Tùng Vân bị trúng đích. Cái thứ hai hiệu quả gây choáng xuất hiện về sau. Tâm hệ thiên hạ không có bất kỳ cái gì giữ lại. Tay trái thuẫn bài hóa thành ánh sáng màu vàng rơi xuống. Phòng thủ phản kích, thuẫn chém, một cái trạng thái hiệu quả xuất hiện về sau. Thuẫn chạm kỹ năng rơi xuống. Tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Thiên Tùng Vân trên đầu bay ra một cái mức thương tổn. 839.135. Một cái thuẫn chiến đánh ra gần như 1.000.000 mức thương tổn. Tất cả mọi người sững sờ tại nguyên chỗ, mà tại hiệu quả gây choáng kết thúc trước. Tâm hệ thiên hạ một kiếm đứt cổ hướng về Thiên Tùng Vân cổ họng vạch tới. Nếu như vừa mới Thiên Tùng Vân động tác một dạng không có sai biệt. Muốn hại phán định, tới chết, 1.523.849. Thiên Tùng Vân thân thể hóa thành một đạo bạch quang. Toàn trường người chơi sững sờ tại nguyên chỗ. Trên trận phát sinh hết thảy làm cho tất cả mọi người cảm thấy không thể tin. Ngay tại tất cả mọi người chấn kinh thời điểm, lại là một bóng người hướng về trung tâm PK chàng di động đi qua. Cái kia uyển chuyển ma quỷ vóc dáng hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Sau đó lười biếng mị hoặc âm thanh vang lên. Không nghĩ tới thần khải đấu chiến giải đấu lớn bắt đầu trước còn có người dạng này cao thủ nhảy ra. Đã như vậy vậy chúng ta chơi đùa đi. A. Lúc này đã thất bại rút lui Thiên Tùng Vân nhận ra đạo thân ảnh kia. Là nàng, lôi thần sơn mạch, nhìn lấy miêu thần bên người chậm rãi lộ ra màu trắng thạch đầu. Cung binh gật gật đầu, người khác cũng là thở phào, có thể tính soát đi ra. Ba ngày a, mệt chết người, tạ các vị, cung binh cười cười sau đó đi qua. Cùng khối thứ nhất phong ấn giống như hòn đá. Cung binh một kiếm rơi xuống đem cái kia phong ấn thạch đầu chậm rãi đánh ra. Theo cái kia phong ấn chi thạch phá đất mà lên, màu đen khí tức tà ác ngưng tụ phát động công kích cũng cùng trước đó tràng cảnh giống như đúc. Đến, chẳng lẽ giống như lần trước sao? Cung binh lui lại mấy bước, trước mặt phong ấn thạch tản mát ra khủng bố ba động. Một giây sau màu trắng phong ấn thạch trực tiếp nổ bể ra đến. Sau đó một cỗ màu đen tà ác cùng cực khí tức tràn ngập toàn trường. Cung binh nhíu nhíu mày. Ma hoàng kên, lại là hắn sao? Một loại hoang cổ khí tức truyền đến. Trước mắt ma ảnh dần dần rõ ràng. Làm cho tất cả mọi người hoảng sợ nhưng lại thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Ma hoàng kên ánh mắt vẫn như cũ tang thương đạm mạc. Hắn nhìn về phía cung binh sau đó trầm mặc mấy giây. Sau đó một thanh âm vang lên. Ta hắc ám trò chơi ngươi tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Đã như vậy, thảo, lại là chiêu kia. Cung binh vô ý thức quay người thì phải thoát đi. Có hết hay không? Màu đen khí tức tà ác trong nháy mắt bao phủ cung binh. Một đạo quang mang trúng đích cung binh, hắc ám áp chế, hết. Miêu thần giơ lên pháp trượng lại vô lực rơi xuống. Hắn biết mình kỹ năng hoàn toàn không có tác dụng, cái kia hắc ám áp chế là vô cùng đáng sợ trạng thái. Tam chuyển thần rũ đều không thể giải trừ. Lại một lần nữa, ma hoàng kên ánh mắt đạm mạc, mất phương hướng trong bóng đêm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.